Ma thú lãnh chúa, chương 777, thượng cổ lưu lãng chiến đội, góc truyện audio.com. Hô, thần bí đại quân, dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh kết thành trận công kích hình tam giác, tốc độ bay nhanh, giống như lưỡi đao sắc bén lao vào đại trận của thần hệ liên quân. Thế trận hoàn hảo, đánh như trẻ tre, vô luận công kích từ xa hay là chiến đấu cận thân, tất cả đều biểu hiện ra lực chiến đấu kinh người. Hơn nữa lại có một đội, 100 người dẫn đầu, công kích tầm thường căn bản là không thể gây thương tổn cho bọn họ. Xem qua ít nhất cũng có thực lực vị diện lưu lãng giả. Không được, đây là chủ lực của ma thú thần hệ, bọn họ có mai phục. Mau, biến trận mau. Nhìn thấy lực chiến đấu cường đại của thần bí quân đoàn, nhìn xem huyết hải đột nhiên bao phủ lên cả tòa thành thị, bọn lính trong thần hệ liên quân hoảng sợ, lập tức nhớ tới ma thú quân đoàn cuồng bạo, nhớ tới thượng cổ vu sư trong truyền thuyết. Trong khoảng thời gian ngắn, còn tưởng rằng đây là mai phục của ma thú thần hệ. Ngay cả tài phán giả quân đoàn thiếu chút nữa đã bị toàn quân tan vỡ, chủ lực quân đoàn của ma thú thần hệ có bao nhiêu khủng bố cũng liền có thể tưởng tượng được. Một vài tiểu đội tài phán giả cùng thần hệ liên quân với thực lực bình thường lập tức hiểu được rằng chính mình căn bản không phải là đối thủ. Để tập trung nhiệm vụ huyết tẩy ma thú thần hệ đang cố thủ tại Vân Trung Thành, thủ hộ chiến tướng cự linh thần đã tập trung tại đó tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ. Chỉ điều đi một bộ phận nhỏ tài phán giả áp trận, chỉ huy thần hệ liên quân công kích cự long sơn mạch cùng ma thú lĩnh. Mặc dù quân số của thần hệ liên quân lên đến số lượng khổng lồ, nhưng trên thực tế đều là từ các tiểu thần hệ tập hợp lại mà thôi, điểm yếu chính là không có bộ đội tinh nhuệ. Nếu không, cự long sơn mạch đã sớm bị tan rã. Kinh hãi, thần hệ liên quân thế trận đại loạn, đội trưởng tài phán giả áp trận mắt thấy tình hình có biến, không hề do dự, chỉ huy hơn 100 tài phán giả lao ra ý đồ chém giết tiên phong tinh nhuệ của thần bí quân đoàn. Ma thú thần hệ xúc phạm luật lệ, tất cả các thần hệ đều có trách nhiệm đem bọn họ ra chém giết, nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Tài phán giả đội trưởng Bì Đặc Sâm giơ cao trường thương. Vừa nói vừa cho người ngăn cản đường đi của thần bí quân đoàn. Hắc hắc, xúc phạm luật lệ, người thủ lĩnh bịt mặt lạnh lùng cười cười, giống một tiếng một đao bổ tới, đem một người bên đối phương chém thành hai nửa, nói tiếp. Ai mạnh hơn, lời nói người đó chính là luật lệ, chỉ có các ngươi cái gọi là thần thánh tài phán giả, mới có thể dùng vũ lực cướp lấy tự do vốn thuộc về chúng ta. Tự do, tài phán giả đội trưởng Bì Đặc Sâm cả kinh, lông mày dựng ngược, sợ hãi thất thanh kêu lên. Ngươi, các ngươi là tinh nhuệ của liên minh người lưu lãng, trông thấy đội quân số lượng khổng lồ của người bịt mặt. Tài phán giả đội trưởng Bì Đặc Sâm trong lòng hiểu rằng đã không còn lối thoát. Trước khi triển khai hành động. Đại quân đã cân nhắc tới ảnh hưởng của liên minh, phái ra rất nhiều thám báo giám thị động tĩnh tại các đại vị diện. Để đề phòng liên minh tinh nhuệ ẩn núp trong bóng tối đột nhiên tập kích. Sau khi không phát hiện được điều gì bất thường, còn tưởng rằng liên minh dưới áp lực của tài phán giả quân đoàn vẫn tiếp tục bảo trì ẩn núp. Không nghĩ tới, đối phương đã sớm âm thầm triệu tập đại lượng tinh nhuệ. Phản đồ, trong lực lượng tài phán, góc truyện audio.com. Giả giám thị các đại vị diện khẳng định là có phản đồ. Nếu không, khó có khả năng liên minh triệu tập nhiều như vậy tinh nhuệ đều không hề hay biết. Tài phán giả đội trưởng Bì Đặc Sâm sắc mặt ngưng trọng. Nhanh chóng nghĩ tới một cái khả năng. Xong, không đợi hắn phát ra ma pháp truyền tin, người thủ lĩnh bịt mặt đã vọt lên trước cùng đông đảo người bịt mặt chém giết tới. Suy, vẫn còn chưa giáp chiến, trong tay người thủ lĩnh bịt mặt bỗng đột nhiên ngưng kết một cây cốt mâu toàn thân màu đen, gào thét một tiếng. Đâm thẳng vào ngực Bì Đặc Sâm, tốc độ cực nhanh, tạo nên một tiếng xé gió chói tai. Phong nhận sắc bén lập tức cuồn cuộn nổi lên đầy trời cùng từng đạo vết nứt không gian tinh mịn. Hắc ám thí thần cốt mâu. Không, ngươi chính là hắc ám quân vương của tử vong vị diện. Nhìn thấy cốt mâu đáng sợ như tia chớp gào thét đâm tới. Đồng tử của Bì Đặc Sâm co rút lại, nhanh chóng nghĩ tới hắc ám quân vương thần bí, như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trường thương trong tay theo phản ứng lập tức dựng lên ý đồ ngăn trở cốt mâu. Không ngờ cốt mâu trong nháy mắt một phân thành hai, hai chia thành bốn. Nháy mắt tự tách ra thành vô số cây cốt mâu sắc bén. Chỉ một thoáng, bên trong phương viên trăm bước tất cả đều là mâu ảnh rợp trời, không cách nào đón đỡ cũng không kịp trốn tránh. Phốc, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Không kịp trốn tránh, tài phán giả đội trưởng Bì Đặc Sâm lớn tiếng kêu thảm thiết, cả người trên dưới bị trên trăm cây cốt mâu xuyên thủng, một kích chí mạng. Hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt, đến lúc chết cũng không tưởng tượng được tại sao mình lại chết trong tay đối phương một cách nhanh chóng như vậy. Không nghĩ đối phương lại khủng bố đến như vậy. Hiển nhiên, tình báo từ Vô Tận Hải Dương đã có lầm lẫn, hoặc có lẽ là Hắc Ám Quân Vương đã cố tình che giấu thực lực chân chính của mình. ẩn nhẫn trăm ngàn vạn năm, liên minh rốt cuộc cũng bắt đầu phát động cuộc khởi nghĩa cuối cùng. Trong lúc ý thức sắp mơ hồ hoàn toàn, trong sát na này trong lòng tài phán giả đội trưởng Bì Đặc Sâm đột nhiên hiểu ra, mơ hồ đoán được quan hệ giữa Hắc Ám Quân Vương thần bí cùng liên minh người Lưu Lãng. Tay phải theo tiềm thức liền kết thành một cái thủ ấn, đáng tiếc một đạo ma pháp truyền tin còn không kịp phát ra, trong óc tựu truyền đến một trận đau nhức, lập tức hoàn toàn mất đi chi giác. Sát, đem đám tài phán giả tất cả đều giết chết cho ta. Tranh thủ thế trận các thần hệ đang loạn, chém giết chủ thần bọn họ. Sau khi một kích đắc thủ, người thủ lĩnh bịt mặt trầm giọng hạ lệnh, hô một tiếng hướng bay tới đám tài phán giả còn lại. Giơ tay chém xuống, đem một người tài phán giả khảm thành hai đoạn, giống như mãnh hổ xuống núi, thế không thể đỡ. Lực chiến đấu quá kinh khủng, ngay cả Dương Lăng, đang đứng ở xa xa tĩnh tâm quan sát cũng không khỏi biến sắc. Hắc Ám Quân Vương, đây là trùng hợp hay cố ý? Chẳng lẽ, là viện quân của liên minh phái tới? Nhìn quân đoàn thần bí đang điên cuồng công kích thần hệ liên quân, Dương Lăng cao cao mày, trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào xác định thân phận của bọn họ. Nhưng có một chút có thể xác định, người bịt mặt kia tuyệt đối không phải là kẻ địch của ma thú thần hệ, cũng có thể cơ bản loại trừ, đây không phải là âm mưu của địch nhân. Nếu quân đoàn thần bí là do tài phán giả hoặc là các đại cốc truyện audio.com, thần hệ tinh nhuệ cải trang thì cũng không thể điên cuồng công kích tài phán giả cùng thần hệ liên quân như vậy, và lại với trang phục như vậy làm sao lẫn vào bên trong ma thú thần hệ được. Dù sao, địch nhân căn bản là không thể tưởng tượng ra được tình huống, là chính mình quay về cứu viện cũng như khó có khả năng biết được hành tung của mình. Sát trước mắt cứ giết chết hết đám tài phán giả còn lại, mọi việc sau sẽ tính. Sau một lát trầm ngâm, Dương Lăng quyết đoán động thủ, chỉ huy tổ vu đế giang hô một tiếng lao tới. Một đạo liên hoàn hồn bạo công kích linh hồn đông đảo tài phán giả, đồng thời rút ra chiến hồn đao, dứt khoát nhanh gọn chặt đứt đầu của một tài phán giả. Ngao, so sánh với Dương Lăng, tổ vu đế giang tốc độ nhanh hơn. Móng vuốt sắc bén phốc một tiếng đâm vào trong ngực của một tài phán giả, trực tiếp kích phá thần cách đối phương, sau đó thân hình nhoáng lên tới ngay phía sau một tài phán giả khác, một chiêu trực tiếp phá vỡ ót đối phương. Tốc độ cực nhanh, so với thuấn di pháp thuật của Dương Lăng còn nhanh hơn. Hầu như đông đảo tài phán giả mới chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, ngay sau đó lồng ngực hoặc là ót đã truyền đến một trận đau nhức, lập tức hồn phi phách tán. Không gian chi thần, tốc độ chí tôn, dưới sự công kích của gã thủ lĩnh bịt mặt, Dương Lăng cùng đám người đi theo, cả đám tài phán giả chủ thần cùng cao giai thần chức cường giả ở đây đều không có ngoại lệ, nhanh chóng từng tên bị chém giết hoặc là bị xé thành mảnh nhỏ. Đại trận khổng lồ của thần hệ liên quân cũng đã hoàn toàn rối loạn, lập tức tan rã. Binh lính hoảng sợ chạy trốn không dám quay đầu lại. Hắc Ám Quân Vương cha tạp lợi địch tư, sau này có thể trực tiếp kêu ta là cha tạp lợi, cũng có thể gọi ta là Lục Ca giống như tạp Mai Long. Sau khi hạ lệnh cho quân của mình phân tán đuổi giết thần hệ liên quân đang chạy trốn, người bịt mặt cầm đầu dẫn theo vài tên thân vệ hướng Dương Lăng bay qua, vừa nói vừa đưa tay lột bỏ miếng vải đen trên mặt, lộ ra một khuôn mặt nghiêm nghị. Lục Ca, ngươi là Lục trưởng lão trong liên minh. Dương Lăng cực kỳ sửng sốt, thông qua trí nhớ của vài tên tài phán giả, nhanh chóng xác định thân phận của người thủ lĩnh bịt mặt là Hắc Ám Quân Vương, biết được đây là chỗ dựa phía sau của Hắc Ám Hiệp hội, thế lực khổng lồ trên Thái Luân Đại Lục. Biết đây là Hắc Ám chủ thần mà các tín đồ Hắc Ám thờ phụng. Nhưng hắn, như thế nào cũng không có nghĩ đến, Hắc Ám Quân Vương tại tử vong vị diện cao cao tại thượng, thế lực khổng lồ, lại có thân phận chân thật là Lục trưởng lão trong liên minh. Thực lực ẩn giấu của liên minh người Lưu Lãng quả nhiên hơn xa tưởng tượng. Không sai, ta chính là Lục trưởng lão trong liên minh, theo mật lệnh của đại trưởng lão, chỉ huy quân tinh nhuệ của liên minh tới cứu viện Cự Long Sơn Mạch cùng ma thú lĩnh, giúp các ngươi ngăn cản sự xâm lấn của tài phán giả cùng thần hệ liên quân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại các địa phương khác đám tài phán giả cùng thần hệ liên quân cũng đã bị chúng ta đánh bất ngờ. Hắc Ám Quân Vương cha tạp lợi địch tư cười, ánh mắt đầy thâm ý liếc nhìn Dương Lăng một cái. Nói tiếp, trước kia ta còn không tán thành kế hoạch của đại trưởng lão. Hiện tại xem ra, đại trưởng lão quả nhiên không sai. Một người dám ở thời khắc mấu chốt một mình quay về cứu viện, chống đỡ thiên quân vạn mã. Cốc truyện audio.com, thượng cổ đại vô tuyệt đối là minh hữu cường đại nhất của liên minh chúng ta. Sau khi xem xét tình hình chiến đấu tại Vân Trung Thành, liên minh đã lập ra một kế hoạch, trong đó việc giúp ma thú thần hệ ngăn cản quân địch xâm lấn chỉ là một bộ phận nho nhỏ trong toàn bộ kế hoạch. Vốn, ban đầu Hắc Ám Quân Vương cũng không hoàn toàn ủng hộ kế hoạch của đại trưởng lão, nhưng bây giờ sau khi tận mắt thấy Dương Lăng thi triển linh hồn đại vu, hắn nhanh chóng thay đổi cách nhìn, hiểu được đây là cơ hội tốt ngàn năm có một của liên minh trong chiến dịch phát động tổng công kích lần này. Trên người Dương Lăng, hắn cảm giác được mịt mờ năng lượng ba động kinh khủng của thượng cổ Vu Sư Môn, cảm giác được chiến ý mênh mông cùng dũng khí quyết chí tiến lên. Cảm ơn cha Tạp Lợi Địch Tư đại nhân, cảm ơn liên minh các ngươi đã tận lực ủng hộ. Có cơ hội, hy vọng có thể tự mình bái kiến đại trưởng lão của các ngươi, nói lời cảm ơn về sự trợ giúp của hắn. Sau khi biết các địa phương khác đều đã được quân tinh nhuệ của liên minh cứu viện, Dương Lăng thở phào tại thời khắc mấu chốt được liên minh đưa người tới cứu viện, giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm cho hắn cảm kích vô cùng. Dù sao, tình thế thật sự quá ác liệt, cho dù tốc độ của hắn có mau hơn nữa, sức một người cũng không thể nào kịp bày ra cấm chế thủ hộ cho tất cả các khu vực. Nhưng có thế lực khổng lồ của liên minh tương trợ, mọi việc đã trở nên dễ dàng. Có cơ hội, tuyệt đối có cơ hội. Hắc Ám Quân Vương cha Tạp Lợi Địch Tư vẻ mặt tươi cười, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Dương Lăng. Dương Lăng huynh đệ, Tạp Mai Long đang ở chỗ đại trưởng lão, phụ trách công tác liên lạc giữa các thượng cổ Lưu Lãng chiến đội, chỉ cần ma thú thần hệ các ngươi có thể cắn răng kiên trì 10 ngày, liên minh chúng ta có thể tặng cho các ngươi một cái vui mừng lẫn sợ hãi ngoài ý muốn. Thượng cổ Lưu Lãng chiến đội, Dương Lăng ánh mắt sáng ngời, kích động nắm chặt chiến hồn đao sắc bén, loáng thoáng đoán được kế hoạch của liên minh. Nếu như đoán không sai, liên minh sắp tới sẽ liên hợp tất cả tuyệt thế cường giả cùng các thế lực bất mãn với chúa tể cùng đám tài phán giả thủ hạ, chuẩn bị phát động một đại chiến dịch kinh thiên động địa. Cách chương.